Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2140: Nghĩa vô phản cố. Mạnh Sơ Đông đột nhiên thấy thất sách, nguyên bản chỉ là kế hoạch cứ như vậy, về sau vẫn có thể không cần đi cấp hai cái nai hoa hoa kể chuyện xưa, có thể có nhiều hơn thời gian đi bồi tức phụ nhi, kết quả lại đã quên, hắn không đi giảng quý phi dạ lại là muốn đi kể chuyện xưa. Hơn nữa Mạnh Sơ Đông vừa thấy quý phi dạ ánh mắt kia, biết nàng mặt sau còn có chuyện đang chờ chính mình. Về sau ta cho các ngươi kể chuyện xưa thời điểm cho các ngươi cha ở một bên ngốc, làm hắn cũng học như thế nào kể chuyện xưa, nếu không nói ra đi, đường đường một đường khoa khảo tới Mạnh đại nhân, liền cấp hài tử kể chuyện xưa đều sẽ không giảng, sợ là muốn cười rớt nhân ra răng hàm. Lại nói tiếp, Trình tiên sinh cũng không đi theo các ngươi cha trở về, theo lý mà nói, nếu là Trình tiên sinh có thể vẫn luôn dạy dỗ các ngươi đại ca nói, các ngươi đại ca lúc này khảo thí nói không chừng có thể lấy hai cái đệ nhất danh trở về, thật là đáng tiếc. Câu nói kế tiếp, Húc Ca Nhi không nâng nghe minh bạch, nhưng là không ngại ngại hắn đi theo quý phi giả nói đi xuống nói. Đáng tiếc. Hàm tỷ Nhi cũng dứt khoát lặp lại một câu đáng tiếc. Đối mặt một lớn hai nhỏ ba người ánh mắt, Mạnh Sơ Đông xem như biết quý phi giả đây là cái gì cờ lộ đang chờ chính mình, nhưng là biết rõ phía trước là cái hố, hắn không hướng hạ nhảy sao? Không có khả năng. Xem như hố, tức phụ thiết hạ hố, đương nhiên nội dung quan trọng vô quay lại nhìn nhảy xuống. Mạnh Sơ Đông lập tức mặt mang cười dung, ta xác thật không quá sẽ kể chuyện xưa, khi còn nhỏ cũng chưa từng nghe qua. Về sau ta đi theo các ngươi nương nghe nàng như thế nào cho các ngươi kể chuyện xưa, sau đó học giỏi cấp Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi kể chuyện xưa được không? Cha chưa từng nghe qua chuyện xưa sao? Đối mặt Húc Ca Nhi thiên chân đặt câu hỏi, Mạnh Sơ Đông tự nhiên là lắc đầu, chưa từng nghe qua a. Húc Ca Nhi chớp chớp mắt, quay đầu kéo lại quý phi giả ốm tay áo, nương kia về sau chúng ta nghe chuyện xưa mang theo cha cùng nhau được không? Hàm Tỷ Nhi nhạy bén nhận thấy được có chút không đúng, nhưng là lấy nàng tuổi, muốn lý giải đại nhân lời nói đương loanh quanh lòng vòng vẫn là quá khó khăn một ít, bất quá tiểu nha đầu tâm tư nhạy bén. Không nên nói chuyện thời điểm tuyệt không nói chuyện, nhất định là ở nơi đó lặng lẽ quan sát. Quý phi giả trong lòng lại là đau lòng lại là buồn cười, mặt chỉ mang theo nhàn nhạt tươi cười, cúi đầu nhìn về phía Húc Ca Nhi thời điểm ôn nhu vô tốt, nương nghe Húc Ca Nhi. Húc Ca Nhi tức khắc vui vẻ lên, quý phi giả làm hồng hạnh lấy tới ấm áp khăn thế hắn cùng Hàm Tỷ Nhi đem mặt cùng tay đều lau khô, sau đó tiếp nhận cấp hài tử đặc biệt điều chế mỡ, ở lòng bàn tay đều khai cho bọn hắn tinh tế đồ, lúc này mới ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm sáng. Cơm sáng ăn qua, Mạnh Sơ Đông muốn đi nha môn trả phép, lại muốn cùng phía dưới quan viên giao tiếp. Phỏng chừng muốn bận rộn mấy ngày cùng quý phi giả trước tiên đánh hảo tiếp đón, liền ra cửa. Chỉ chốc lát sau công phu, Mạnh Bình cũng lại đây. Tư Mã Gia Tư Mã Dực nghe nói ta đã trở về, biết ta khảo cũng không tệ lắm, cho ta đưa thiếp mời, nói là ở tiểu lầu đặt mua một hồi tiểu yến. Quý phi giả cũng biết Tư Mã Dực, năm kia 8 tháng đã lấy được tú tài công danh, nói là lắng đọng lại cái mấy năm, đãi mặt sau kỳ thi mùa thu, muốn đi thử một lần thi hương. Hơn nữa Tư Mã Dực ở Tuyền Châu, tố có thần đồng chi danh, hắn thỉnh Mạnh Bình dự tiệc, không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Vậy ngươi đi thôi, thân bạc nhưng đủ xử. Ta làm phòng thu chi lại lấy cái 100 lượng cho ngươi đặt ở thân hoa đi. Cảm ơn mẹ. Quý phi giả cười xua xua tay, cùng mẹ còn khách khí cái gì, ngươi muốn làm cái gì thẳng quản nói cho ta là. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2141: Muốn học kiếm. Húc Ca Nhi hiện giờ ôm đùi kỹ thuật thập phần thành thạo, thấy ca ca muốn ra cửa, vội vàng ôm qua đi, ca ca, ta cũng muốn đi. Mạnh Bình đầu tiên là sưởng sốt một chút, theo sau ngồi xổm xuống, cùng Húc Ca Nhi nhìn thẳng, chính là ca ca đi ra ngoài muốn xã giao, đến lúc đó sẽ không có thời gian chiếu cố Húc Ca Nhi a. Húc Ca Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bàn tay vung lên, Húc Ca Nhi không cần chiếu cố. Sau đó hắn lại muốn tiến đến ôm Mạnh Bình đùi, Mạnh Bình cười đem Húc Ca Nhi ôm lên kia. Húc Ca Nhi học được cấp chính mình mặc quần áo sao? Tiểu gia hỏa lập tức tạp xác, hắn cau mày mở miệng, từ mụ mụ cùng Triều Vân có thể đi theo ta. Mạnh Bình lắc lắc đầu, không thể à, ca ca đi ra ngoài thấy bằng hữu đều là nam tử, bọn họ đều mang theo gã sai vặt, Triều Vân là tiểu cô nương, đến lúc đó Triều Vân cùng từ mụ mụ không có địa phương ngốc. Tiểu gia hỏa vẻ mặt buồn rầu chi sắc, đây là không phải ca ca ngươi không mang theo ta ra cửa lấy cớ. Mạnh Bình vẻ mặt chính xác lắc đầu, ta nếu là dùng lấy cớ nói, khẳng định sẽ nói, Húc Ca Nhi ngươi còn như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, đến lúc đó đại gia sẽ cười nhạo ta ra cửa còn mang theo nai hoa hoa. Nhưng là ngươi xem, ta không có nói như vậy đúng hay không? Nếu luận Húc Ca Nhi lúc này tâm tình kia đại khái là, đại nhân thế giới thật là quá phức tạp. Mạnh Bình thành công đem Húc Ca Nhi cấp lừa dối qua đi, lại hứa hẹn chờ hắn vãn trở về thời điểm cho hắn mang đồ chơi làm bằng đường trở về, lúc này mới làm Húc Ca Nhi không hề nháo muốn đi theo Mạnh Bình ra cửa. Mạnh Bình lừa dối Húc Ca Nhi thời điểm, Quý Phi Dạ ở một bên mang theo tươi cười nhìn. Chờ Mạnh Bình đem Húc Ca Nhi lừa dối xong rồi, Húc Ca Nhi tự giác nhàm chán, bản thân chạy tới chơi món đồ chơi, Mạnh Bình mới hướng Quý Phi Dạ nói một tiếng, đi ra cửa. Chờ Mạnh Bình đi rồi, Quý Phi Dạ mới nhìn về phía Hạm Tỷ Nhi, phía trước Húc Ca Nhi ôm Mạnh Bình muốn ra cửa thời điểm, Hạm Tỷ Nhi ngồi ở Quý Phi Dạ bên người, không nói chuyện cũng không có làm cái gì. Quý Phi Dạ đối đứa nhỏ này trong lòng luôn có điểm nhi lo lắng. Nàng tuy rằng cũng sẽ đi theo Húc Ca Nhi cùng nhau chơi đùa, nhưng là đa số thời gian đều là chính mình một người ngồi ở chỗ kia nhìn người khác, hoặc là chơi chính mình. Nếu không phải Húc Ca Nhi cũng đủ hoạt bát, còn có thể lôi kéo nàng cùng nhau, nàng đều có thể làm người cảm thấy nàng như là một cái bệnh tự kỷ hài tử. Hạm Tỷ Nhi cũng nghĩ ra môn sao? Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía Quý Phi Dạ, quả nho giống nhau mắt to là đối mẫu thân không muốn xa rời, nghe được Quý Phi Dạ vấn đề, tiểu cô nương lắc lắc đầu. Kia Hạm Tỷ Nhi có muốn đồ vật sao? Hạm Tỷ Nhi còn không có trả lời, nhưng thật ra Húc Ca Nhi vọt lại đây, nương, Húc Ca Nhi muốn tân món đồ chơi. Hắn tay còn ôm một cái tiểu ngựa gỗ, đại khái là đã chơi chán rồi. Tiểu cô nương cẩn thận nghĩ nghĩ, bình tĩnh mở miệng, nương, ta hiện tại có thể hay không học kiếm? Quý Phi Dạ chọn một chút lông mày, học kiếm. Húc Ca Nhi tắc có điểm mờ mịt, muội muội vì cái gì muốn học kiếm? Quý Phi Dạ cũng đi theo hỏi một câu, có thể nói cho nương, ngươi muốn học kiếm lý do sao? Tiểu cô nương không cần nghĩ ngợi, thiên đế phục hy cầm kiếm mới có thể chém giết đại yêu, mới có thể chặt bỏ thần quy bốn chân đương thiên trụ. Hiên viên hoàng đế cũng là cầm kiếm đánh bại địch nhân, nương nói chuyện xưa, có thật nhiều người đều sẽ võ công, đều có thể dùng kiếm, ta cũng muốn học kiếm, muốn bảo hộ ca ca cùng mẫu thân. Húc Ca Nhi mở to hai mắt, nương, ta cũng muốn học, ta không cần muội muội bảo hộ, ta mới là ca ca mới là bảo hộ muội muội. Hạm Tỷ Nhi cúi đầu nhìn về phía ôm Quý Phi Dạ chân Húc Ca Nhi, ngươi như vậy bổn, khẳng định học không được. Ta học được sẽ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2142 không bằng học toán học. Mặc kệ là Hạm Tỷ Nhi muốn học, vẫn là Húc Ca Nhi tỏ vẻ ta học được sẽ, đều bị Quý Phi Dạ nghiêm khắc vô tình đánh đi trở về. Muốn học có thể, hiện tại không được. Vì cái gì? Hai cái tiểu gia hỏa lúc này nhưng thật ra nhất trí. Bởi vì các ngươi vẫn là tiểu hài tử, lúc này xương cốt đều vẫn là mềm, không bằng người trưởng thành. Nếu lúc này cho các ngươi học võ, rất có thể đối với các ngươi xương cốt sinh trưởng bất lợi, đến lúc đó thân thể xảy ra vấn đề, không còn kịp rồi. Nếu các ngươi thật sự muốn học võ, cũng muốn học rất nhiều đồ vật, như vậy hiện tại hẳn là hảo hảo nghe nương nói. Mỗi ngày hảo hảo ăn cái gì, sữa bò nhất định phải uống, không nên ăn đồ vật ăn ít. Quý phi dạ cẩn thận dặn dò, nếu các ngươi thật sự muốn học điểm cái gì, nương hiện tại nhưng thật ra có thể giáo các ngươi bối bối tam tự kinh ngàn tự gì đó, sau đó học toán học. Toán học. Húc ca nhi cùng hạm tỷ nhi đều đối cái này từ có chút xa lạ. Là số học, toán học, hỏi các ngươi có nghĩ học. Quý phi dạ biết toán học có thể tăng cường người lô giới tính. Lúc trước nàng yêu cầu học tập trận pháp cơ sở trừ bỏ chu dịch bên ngoài, là toán học, trận điểm vị trí không phải xem một cách có thể biết được, mà là muốn thông qua tính toán tính ra tới. Cho nên nàng trước nay đều là tính toán phải hảo hảo giáo một giáo này hai đứa nhỏ toán học, là Bình Ca Nhi nơi đó, học tập rất nhiều quý phi dạ cũng đem. Chín chương số học, cùng tính kinh mười thư, đặt ở hắn trên bàn. Làm hắn không có việc gì thời điểm nhiều nhìn xem, nhiều nghiên cứu, học. Nếu quý phi dạ làm cho bọn họ học, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi tự nhiên là muốn học. Buổi chiều Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm, nhìn đến hai đứa nhỏ ở quý phi dạ bên này đang ngủ, cách đó không xa án thư, có tài toa thuốc khối trang giấy viết con số vừa đến 10. Mà quý phi dạ cũng không ở trong phòng, chỉ có Tùng Hương ở trong phòng làm kim chỉ thường thường ngẩng đầu xem một cái hai đứa nhỏ tư thế ngủ. Mạnh Sơ Đông phóng nhẹ bước chân, các ngươi phu nhân đâu? Tùng Hương đứng dậy đối với Mạnh Sơ Đông hành lễ, phóng thấp thanh âm, chủ tử nói phải cho nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư khen thưởng, tự mình đi phòng bếp nhỏ làm ăn đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, xoay người hướng phòng bếp nhỏ bên kia đi. Hắn đi vào thời điểm, vừa lúc quý phi dạ đem một cái canh chén cầm đi ra ngoài, nhìn thấy Mạnh Sơ Đông liền đánh thanh tiếp đón. Ta muốn đem cái này bắt được nước giếng bên kia đi trấn, chỗ đó còn có một chén, ngươi giúp ta lấy một chút. Nha hoàn đâu? Mạnh Sơ Đông nhìn lướt qua, phòng bếp nhỏ thế nhưng chỉ có quý phi dạ một người ở. Nói ta thân thủ cho bọn hắn làm ăn, làm gì còn muốn nha hoàn? Quý phi dạ bưng đồ vật đi ra ngoài, Mạnh Sơ Đông vội vàng bưng một khắc phân cùng. Như thế nào làm nhiều như vậy? Mạnh Sơ Đông cảm thấy tay phân lượng không ít. Thứ này kỳ thật là chua cay, nhưng là bọn họ hai không thể ăn cay, làm phân hương vị đạm một chút chua ngọt khẩu, sau đó đơn độc cho chúng ta mấy cái làm chua cay. Đến lúc đó Bình Ca Nhi nơi đó muốn đưa một ít qua đi, Kiều San cùng Vũ San bên kia không thể thiếu, còn có ngươi ta, như vậy tính toán còn nhiều sao? Mạnh Sơ Đông dứt khoát vạch trần cái nắp nhìn thoáng qua, bên trong là đi cốt chân gà. Mạnh Sơ Đông nhìn kỹ liếc mắt một cái, ngươi đem chân gà móng vuốt xương cốt cũng đi. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, nhưng phí công phu thứ này lần tới ta không bao giờ làm. Cũng là thôn trang đột nhiên tặng ta làm cho bọn họ loại chanh dây cùng chanh lại đây, ta coi đều cũng không tệ lắm, suy nghĩ như vậy một đạo đồ ăn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2143 ăn sáng. Kỳ thật quý phi dạ làm chính là một đạo ngày mùa hè rau trộn. Lại nói tiếp rất đơn giản, là quý phi dạ suy xét đến hai đứa nhỏ sẽ không phun xương cốt, cho nên quý phi dạ tiêu phí rất nhiều thời gian, đem những cái đó xương cốt một chút dịch ra tới. Từ nhỏ phòng bếp ra tới mới đi vài bước đụng phải Hương Tụ cùng Thu Diệp, hai cái tiểu nha hoàn không chút hoang mang cấp quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông hành lễ, biết được quý phi dạ là muốn đem đồ vật đưa đi ướp lạnh. Vội vàng từ bọn họ tay tiếp nhận hai cái canh bồn, đưa đi giếng nước nơi đó ướp lạnh đi. Quý phi giả tay không, liền cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau trở về đi. Không phải nói sẽ rất bận, như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Phan Đại Nhân nói từ hai tháng tới nay trong thành không khí không tính quá hảo, cái kia diệt thôn thảm án ú ám vẫn luôn ở, cho nên Tết Đoan Ngọ thời điểm tính toán hảo hảo náo nhiệt một chút. Làm trong thành lão bách họ cũng đi theo náo nhiệt một chút. Không chỉ có muốn đua thuyền rồng còn thỉnh Vũ Long Vũ Sư đội tính toán vòng quanh Tuyền Châu Thành đi một vòng. Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi dạ vào phòng, hắn biết hai đứa nhỏ tại thứ gian ngủ, liền không hướng bên kia qua đi, ngược lại đi hướng bên kia, cho nên bọn họ mấy ngày nay đều ở vội chuyện này, đã mau vội xong rồi, Ta này vừa trở về cũng cắm không tay, đem phía trước hồ sơ vụ án nhìn nhìn, đã trở lại. Chủ yếu là Mạnh Sơ Đông đến bây giờ cả người đều còn không có hoãn lại đây. Phan Đông Dương thấy hắn dáng vẻ này trực tiếp đem hắn oanh đã trở lại, làm hắn hai ngày này đến nha môn điểm cách mão hành, chờ Tết Đoan Ngọ lúc sau lại chính thức làm việc. Quý Phi Dạ nghe vậy gật gật đầu, như thế cũng hảo, ngày kia là ngươi sinh nhật, chính chúng ta người nhà ở bên nhau tụ một tụ hảo, ngươi nhớ rõ vãn sớm một chút trở về. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ta nhớ rõ. Quý Phi Dạ lại làm hai đứa nhỏ ngủ trong chốc lát, liền làm người đem bọn họ kêu đi lên, chờ bọn họ tẩy qua mặt tỉnh táo lại, liền vòng quanh Quý Phi Dạ, nương, ngươi nói cho ta làm ăn ngon đâu. Phải chờ tới cơm chiều thời điểm mới có thể ăn nga. Lần này, hai cái tiểu nhân đều đối cơm chiều tràn ngập chờ mong. Mau đến trạng vạng thời điểm, Mạnh Bình còn không có trở về, Quý Phi Dạ làm hương tuổi đem đồ vật cầm lại đây, không cay cái loại này chua ngọt chân gà, phân một bộ phận ra tới, cùng một bộ phận chua cay khẩu đặt ở cùng nhau, cấp Mạnh Kiều San bên kia tặng qua đi. Lại lấy một ít chua cay đưa đến Mạnh Bình sân, dư lại đặt tới cơm chiều bàn. Bởi vì ở bên trong bỏ thêm chanh cùng chanh dây, loại này toan cùng giấm toan vị cũng không giống nhau. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đều cảm thấy có chút tân, tuy rằng toan đôi mắt đều không mở ra được, chính là vẫn là liên tiếp ăn vài cái mới dừng lại tới. Cũng may bọn họ đều ghi nhớ, không chỉ có muốn ăn thích ăn đồ vật, những cái đó có lợi cho trường thân thể, như vậy về sau mới có thể học kiếm thức ăn, bọn họ cũng muốn nghiêm túc ăn. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông nếm mấy khẩu nói, cái này thật sự rất không tồi, ngày mùa hè ăn lên lại toan lại sảng. Ngươi nếu là thích ăn, ta làm người ngày thường cũng làm một ít, coi như nghỉ ngơi thời điểm tiểu ăn vặt cũng có thể. Mạnh Sơ Đông cảm thấy cái này không tồi, nghe vậy liền gật gật đầu. Húc Ca Nhi một đôi mắt tức khắc nhìn chằm chằm khẩn Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông không khỏi bật cười, như thế nào, Húc Ca Nhi cũng muốn ăn ăn vặt. Húc Ca Nhi chỉ là nhìn Mạnh Sơ Đông không nói lời nào, Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm, cái này ngốc nhi từ hôm nay cuối cùng là biến thông minh một ít, đang muốn nói cái gì, nghe Húc Ca Nhi quay đầu đối với Quý Phi Dạ nói, nương, vì cái gì cha có thể ăn quà vặt. Quý Phi Dạ nhướng mày, như vậy Húc Ca Nhi là không muốn ăn chính mình mỗi ngày điểm tâm sao? Đề cập đến chính mình điểm tâm còn có hay không, Húc Ca Nhi lập tức cúi đầu ăn cơm. Không nói chuyện nữa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2144: Quá sinh nhật muốn hứa nguyện. Tháng 5 sơ năm là Tết Đoan Ngọ, một ngày này Mạnh Sơ Đông không cần vội cái gì, liền tự mình bồi Quý Phi Dạ bọn họ đi xem đua thuyền rồng, ngọ ở bên ngoài ăn cơm, nhìn tiểu lầu phía dưới Vũ Long Vũ Sư người đi ngang qua, hai cái tiểu gia hỏa cao hứng đến không được. Đồ còn gặp Tư Mã Nhị Phu Nhân, Tư Mã Nhị Phu Nhân cũng mang theo Tư Mã Dực, Tư Mã Vân cùng Tư Mã Như hai tỷ muội cùng ra tới, Tư Mã Dực phía trước mời Mạnh Bình đi ra ngoài, hiện giờ thấy Mạnh Bình tất nhiên là muốn chào hỏi. Tư Mã Vân tuy rằng cùng Mạnh Kiều San không thân, lại như cũ mời Mạnh Kiều San qua đi, Mạnh Kiều San mang theo Trình Vũ San hướng Tư Mã Nhị Phu Nhân nhã gian đi rồi một hồi, trở về lúc sau cùng Trình Vũ San từng người cầm một cái túi tiền. Túi tiền là mấy viên nam châu, này lễ vật không tính quá chân quý, lại cũng chính vừa lúc. Trở về đến nhà, Quý Phi Dạ phân phó Hồng Hạnh chuẩn bị hai phân đáp lễ. Là một ít đúng mốt cung phiến hoa lụa chờ, đưa đi Tư Mã Phủ, cũng là cho nhau lui tới. Ngày thứ hai là Mạnh Sơ Đông sinh nhật. Quý Phi Dạ luôn luôn tặng lễ không có thừa nước đục thả câu thói quen, sớm đem đồ vật đem ra, là một cái thập phần tinh xảo bát phương tháp, nhìn rất nhỏ, lại mỗi một mặt đều có một bức thập phần tinh xảo họa, họa ký lục bọn họ từ tương ngộ đến nay chuyện xưa. Quý Phi Dạ thản nhiên thừa nhận. Họa là ta họa, tiểu tháp là thỉnh người làm, ta còn làm không tới như vậy tinh xảo đồ vật. Mạnh Sơ Đông đã thập phần thích, ta muốn đem nó bãi ở ta thư phòng trên bàn, ngày ngày nhìn mới cảm thấy hảo. Ta đều tặng cho ngươi, tự nhiên là tùy ngươi như thế nào xử trí. Mạnh Sơ Đông ôm hộp, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Chờ đến Mạnh Sơ Đông ra cửa thời điểm, quý phi dạ thế hắn sửa sang lại xiêm y, vãn nhớ rõ sớm một chút trở về. Tam nương, ngươi yên tâm, ta nhớ rõ. Mạnh Sơ Đông nói phải về tới sớm một ít, kết quả chờ hắn trở về thời điểm thiên đều sắp đen. Mạnh Sơ Đông lo lắng quý phi dạ đã sốt ruột chờ, vừa vào cửa vội vàng hướng chính mình sân đi, cũng không chú ý tới đều lúc này trong viện còn không có đốt đèn. Hắn vừa vào cửa, nhìn đến trong phòng một mảnh tối tăm, chính nghi hoặc thời điểm, mặt sau đại môn phịch một tiếng đóng. Mạnh Sơ Đông tâm cả kinh, đang muốn quay đầu lại, lại thấy phía trước sáng một chút, nhìn kỹ, nguyên lai là một cây mồi lửa, chỉ thấy kia mồi lửa di động một chút, liền bật lửa một cây ánh nến, theo sau là đệ nhị căn, vẫn luôn lượng đến thứ tám căn, phong mới truyền đến một tiếng thổi khí thanh, mồi lửa bị thổi tắt. Sau đó kia ánh lửa chậm rãi hướng tới Mạnh Sơ Đông di động lại đây, Mạnh Sơ Đông đôi mắt đã thích ứng hắc ám, cũng thích ứng này ánh nến, thấy được đứng ở kia ánh nến mặt sau quý phi dạ còn có Mạnh Bình, Mạnh Hủ, Mạnh Hàm, Mạnh Kiều San cùng Trịnh Vũ San. Chỉ thấy vài người cùng mở miệng, phu quân xuyệt trái, cha xuyệt trái, Mạnh thúc thúc sinh nhật vui sướng. Quý phi dạ cười trước, nghe nói qua sinh nhật thời điểm hứa cái nguyện vọng. Về sau nhất định sẽ thực hiện, phu quân ngươi muốn hay không hứa cái nguyện? Đối với ngọn nến hứa nguyện sao? Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, ngươi muốn hay không thử một lần? Bất quá đâu, nguyện vọng không thể nói ra không linh, nhanh lên nhắm mắt hứa nguyện đi. Mạnh Sơ Đông nháo bất quá quý phi dạ, nhắm mắt hứa nguyện, chờ hứa nguyện sau khi chấm dứt hắn mở mắt ra, sau đó đâu? Đem ngọn nến đều thổi tắt, muốn một hơi thổi tắt nga. Mạnh Sơ Đông cúi đầu một hơi đem sở hữu ngọn nến thổi tắt, sau đó chung quanh lập tức sáng sủa lên, nguyên lai là bọn nha hoàn bật lửa đèn dầu cùng ánh nến chiếu sáng phòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2145 thời gian thấm thoát. Lần này Mạnh Sơ Đông mới thấy rõ phía dưới rốt cuộc là thứ gì, một cái tròn tròn như là điểm tâm giống nhau đồ vật bãi ở đặc chế đại mâm, mặt còn viết tự. Nhìn kỹ, là lấy màu đỏ nước chấm viết. Mạnh Sơ Đông sinh nhật vui sướng. Đây là cái gì? Ướp cay sao? Cái này mặt chính là ngọt bánh kem, nếu là dùng ướp cay kia chẳng phải là không thể ăn. Là trước đó vài ngày lồng rất nhiều hoa hồng đi cấp nát, ta lấy ra hoa hồng lộ, ta thuận tiện làm người tí điểm nhi hoa hồng tương, đây là kia hoa hồng tương. Thì ra là thế. Mạnh Sơ Đông bừng tỉnh, kia này bạch bạch lại là cái gì? Quý phi dạ đem mặt ngọn nến toàn bộ lấy rớt, bạch bạch chính là sữa bò phân ra bơ a. Lại đem toàn bộ bánh kem đoan đến bàn kia, cái bàn đã chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn. Mau đừng nghiên cứu, ngồi xuống ăn cơm. Mọi người mới ngồi xuống, lấy Mạnh Bình vì đại biểu, trước cấp Mạnh Sơ Đông tặng sinh nhật lễ vật. Mạnh Bình đưa chính là không biết chỗ nào tìm thấy một cái chạm khắc gỗ ốm đựng bút, mặt điêu một lớn một nhỏ hai cái con khỉ nhỏ, hứng thú mười phần. Mạnh Bình mặt sau là Mạnh Kiều San, tiểu cô nương trực tiếp tặng một đôi chính mình làm giày, nhìn một mạc, thực tế cũng là thành ý mười phần. Trình Vũ San rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nhưng là nàng thế nhưng cũng chuẩn bị lễ vật, phỏng chừng là làm vú nuôi chuẩn bị, một bộ phòng bốn bảo đảo cũng coi như đắc dụng tâm. Lại tiểu nhân Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm cũng không hàm hồ, làm trò Mạnh Sơ Đông mặt đem con số từ một bối tới rồi mười, bực này lễ vật cũng có thể làm người cảm thấy đáng yêu. Mạnh Sơ Đông nhất nhất tỏ vẻ cảm tạ. Mặt trước sau mang theo cảm động tươi cười, mọi người xem đều thực vui vẻ. Lễ vật xem qua, liền có mì trường thọ đưa tới, Mạnh Sơ Đông nhìn này quen thuộc mì trường thọ, đoán được này khẳng định vẫn là quý phi dạ thân thủ làm, liền cùng năm rồi giống nhau, đem nó từ từ ăn đi xuống. Chờ Mạnh Sơ Đông ăn qua mì trường thọ, bàn mới xem như chính thức khai tịch. Kia bánh kem làm sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cho mỗi người phân một khối, ăn món chính lúc sau, lại ăn hai khẩu bánh kem cũng đủ no rồi, uống nữa giải nỉ trà, mọi người liền tan. Mạnh Kiều San mang theo Trình Vũ San chậm rãi trở về đi, vừa đi một bên tiêu thực. Bình ca nhi vừa lúc có chuyện thỉnh giáo Mạnh Sơ Đông, phụ tử hai cách liền hướng thư phòng đi qua. Quý phi dạ mang theo hai cách tiểu nhân một bên vòng sân đi một vòng, thuận tiện cùng bọn họ nói chuyện xưa. Nói xong chuyện xưa đem bọn họ đưa đến vú nuôi tay, làm vú nuôi cho bọn hắn rửa mặt chuẩn bị ngủ. Chờ Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm, thấy quý phi dạ đã rửa mặt xong rồi, đang ngồi ở nơi đó sát tóc. Ánh nến chiếu rọi quý phi dạ dung nhan, phảng phất ngày thường càng mỹ vài phần. Lúc này Mạnh Sơ Đông có chút cảm khái, nhiều năm như vậy qua đi, hắn cùng quý phi dạ tương đương là cho nhau nâng đỡ đi tới, mãi cho đến hôm nay cũng chưa từng thay đổi quá sơ tâm. Tam nương như cũ là cái kia lòng mang đại ái, lại cũng sẽ không quên bên người việc nhỏ nữ tử, mà hắn đang cố gắng hướng tới mục tiêu đi bước một đi qua đi. Mạnh Sơ Đông đi qua đi, duỗi tay lấy quá quý phi dạ tay sát tóc khăn vải cẩn thận giúp nàng xoa tóc. Tam nương, chúng ta thành thân mau 9 năm. Quý phi dạ tâm tính toán thật sự có lâu như vậy, đúng vậy, thời gian quá thật nhanh a. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nhìn trong gương nữ tử, ngươi vẫn là như vậy đẹp, đều làm người không cảm giác được thời gian. Quý phi dạ duỗi tay sờ soạng một chút chính mình gương mặt, làn da khẩn thật hoạt nộn. Nàng biết chính mình hiện tại là bộ dáng gì, không khỏi câu môi cười, phải không? Chính là ta cảm thấy ta càng ngày càng đẹp a. Mạnh Sơ Đông cũng là cười một chút, đó là tự nhiên, tam nương ở lòng ta vẫn luôn là đẹp nhất. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2146 không có tiếc nuối. Sinh nhật một quá, Mạnh Sơ Đông liền mắt thường có thể thấy được bận rộn lên, mỗi ngày rời giường thời điểm quý phi dạ còn không có khởi, chờ hắn trở về thời điểm quý phi dạ đều cấp bọn nhỏ nói xong chuyện xưa chuẩn bị ngủ. Một ngày này Mạnh Sơ Đông như cũ là dẫm lên ánh trăng về đến nhà, nhìn đến quý phi dạ nhà ở ánh nến vẫn là lượng. Tâm cũng là đau lòng, chờ hắn rửa mặt xong rồi đến mép giường liền nói, tam nương, về sau ngươi không cần chờ ta trở lại ngủ tiếp. Quý phi dạ buông tay thư, Mạnh Sơ Đông vô tình đương nhìn đến tên, ngươi đang xem. Chín chương số học. Quý phi dạ gật gật đầu tính toán giáo một giáo hai đứa nhỏ, nhìn xem thư, nhìn xem từ nơi nào giáo khởi tốt hơn, ta nhìn nhìn, vẫn là từ đơn giản nhất con số dạy bọn họ đi. Lại đi giáo thêm phép trừ. Quá khó, tính dạy, bọn họ lúc này cũng lý giải không được. Mạnh Sơ Đông mặt hiện lên đau lòng, này vốn là ta chuyện nên làm. Quý phi dạ cười một chút, ta cũng tùy tiện giáo một giáo, sẽ không dạy hư hài tử, lại nói tiếp, trình tiên sinh khi nào có thể trở về. Mạnh Sơ Đông tùy tay tính toán, đại khái lại có 10 ngày qua không sai biệt lắm. Trình Tam Kỳ thật là lưu tại Tăng Châu cấp Sở Du hỗ trợ đi, Sở Du trở về, hắn tất nhiên là muốn cùng Sở Du làm giao tiếp, chờ sự tình nói xong Trình Tam có thể đã trở lại. Mạnh Sơ Đông cho hắn hơn 10 ngày công phu đi làm chuyện này cũng nên không sai biệt lắm. Chờ Trình Tiên Sinh trở về, làm Trình Tiên Sinh nghỉ một chút. Vẫn là làm Trình Tiên Sinh vẫn luôn hướng trong nha môn mặt đi. Chúng ta đây có phải hay không nên cấp bọn nhỏ một lần nữa thỉnh cách phu tử? Mấy ngày này ta cũng ở suy xét chuyện này, bất quá vẫn là muốn xem Trình tiên sinh tính toán của chính mình, Bình ca nhi bên kia, ta mới cùng hắn thương lượng, vẫn là trước tính toán đem hắn đưa đến học đường đọc sách, hắn phía trước ở bên kia cũng đọc quá thư, hơn nữa hiện giờ cùng Tư Mã Dực giao hảo, Tư Mã Dực không có đơn độc thỉnh phu tử ở nhà giáo. Mà là ở học đường niệm thư, có thể thấy được này phu tử cũng có chỗ đáng khen. Ta cũng tính toán đến lúc đó cùng phu tử đi nói chuyện. Đến nỗi Húc ca nhi vỡ lòng, hiện giờ còn sớm chút, ngươi dạy hắn những cái đó đủ rồi. Chính thức vỡ lòng nói như thế nào cũng được đến sang năm mùa xuân, chúng ta đến lúc đó lại xem trọng không tốt. Mạnh Sơ Đông đem sự tình tưởng như vậy rõ ràng, quý phi dạ tự nhiên sẽ không lại nhiều nghi ngờ cái gì, nghe vậy gật đầu nói hảo. Chờ đến Mạnh Sơ Đông cũng nằm xuống, quý phi dạ đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề. Phu quân, ta như vậy không tính toán sinh hài tử, ngươi có thể hay không cảm thấy tiếc nuối? Sẽ không a, lúc trước rõ ràng là ta không cho ngươi tái sinh, ta như thế nào sẽ cảm thấy tiếc nuối? Có phải hay không ai ở ngươi trước mặt nói cái gì? Quý phi dạ lắc đầu, hiện giờ ai còn dám ở trước mặt ta khua môi múa mép? Những cái đó phu nhân thái thái gì đó, cùng ta quan hệ cũng bất quá là giống nhau giao tình, đều là có ánh mắt, sẽ không tại đây loại sự tình làm ta không thoải mái. Tam nương, không có việc gì, nhà chúng ta đều có ba cái hài tử, đem bọn họ ba cái hảo hảo giáo dưỡng lớn lên hảo, ngươi là cảm thấy bọn họ khuyết thiếu huynh đệ tỷ muội sao? Quý phi dạ trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy chính mình đại khái ma chướng, nghe vậy lắc đầu, không có. Ta là đột nhiên nghĩ tới, như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Mạnh Sơ Đông không có như vậy yên lòng, hắn cẩn thận xem xét quý phi dạ biểu tình, cũng không có phát hiện cái gì gì thường, lúc sau mới buông tâm, sau đó thổi tắt ánh nến. Tam nương, không cần lo lắng, sinh hài tử như vậy vất vả, ta sẽ không lại làm ngươi tiếp tục sinh, chúng ta có ba cái hài tử, bọn họ đều thực hảo. Ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng bọn họ lớn lên, đừng lo lắng. Quý phi dạ dúi đầu vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, ăn, ta không lo lắng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2147 Hạ Tùng Thỉnh Cầu. Đợi cho tháng 5 hạ tuần thời tiết càng ngày càng nhiệt thời điểm, một ngày này buổi chiều quý phi dạ đang ở giáo hai đứa nhỏ tiếp tục học tập nhận thức con số, nghe được phía trước tới báo, nói là có khách tới chơi. Là ai? Quý phi dạ thuận miệng hỏi một câu. Là phía trước Hoa Đô huyện Hạ Tùng Hạ Công Tử. Quý phi dạ suy nghĩ một chút, Hạ Tùng là khảo tiến sĩ thi đình lúc sau xếp hạng nhì giáp, cũng coi như là không tồi. Lúc trước Hạ Tùng đi theo Mạnh Sơ Đông làm việc, có nghĩ thầm muốn tới địa phương ngoại phóng, cho nên khẳng định mưu chính là ngoại phóng, này tuyển quan tháng tư có thể ra kết quả, lúc này Hạ Tùng trở về kia định là có kết quả. Hắn là tới bái phòng ta, vẫn là tìm phu quân. Qua lại lời nói gã sai vặt vội vàng nói, Hạ công tử nói hắn sẽ tự đi nha môn tìm lão gia, này tới là đơn độc bái phòng phu nhân. Quý phi dạ trong lòng đại khái có số, cúi đầu cùng hai đứa nhỏ nói vài câu, sau đó điểm tùng hương đi theo chính mình thẳng đi phía trước phòng khách. Đều nói kim bảng đề danh chính là nhân sinh một mừng rỡ sự, quý phi dạ nhìn thấy Hạ Tùng thời điểm, thấy hắn tuy rằng phong trần mệt mỏi, lại cũng khó nén mặt mày đương vui mừng. Gặp được quý phi dạ, Hạ Tùng trước một bước trực tiếp đã bái đi xuống, phu nhân, Hạ mỗ lần này tiến đến. Là vì thỉnh phu nhân đem hồng hạnh hứa cho ta. Quý phi dạ nghe vậy mặt cũng không có cái gì đặc thù tỏ vẻ, mà là hỏi một cách nhìn như không liên quan vấn đề. Hạ công tử, ngươi lần này trở về, là tính toán lưu tại Hoa Đô huyện sao? Ngươi trở về gặp qua Hạ thúc Hạ thẩm sao? Nói thật, từ nàng trở lại Tuyền Châu Thành tới nay nhật tử tới xem, quý phi dạ đảo cảm thấy, Hạ đình vợ chồng hay. Tựa hồ cũng không có đối hồng hạnh có quá cường cầu thú tâm tư, cái này làm cho quý phi dạ không thể không hoài nghi, lúc trước Hạ thẩm chỉ là vì an Hạ Tùng tâm mới đến cùng nàng nói những lời này đó. Cho nên sau lại quý phi dạ không bao giờ cùng hồng hạnh nói cái gì thành thân sự tình, sợ tiểu nha hoàn chính mình trong lòng có chờ mong, đến lúc đó ngược lại muốn thất bại. Hạ Tùng ngẩn ra. Tuy rằng không rõ quý phi dạ vì cái gì như vậy hỏi, còn là thành thật trả lời, ta lúc này đây khảo lúc sau lưu tại Vân Kinh mưu ngoại phóng, hy vọng có thể rời nhà gần một chút, cuối cùng là Tuyền Châu Phú Dương huyện huyện lệnh cũng là chúng ta Tuyền Châu cùng Tăng Châu giao giới nơi đó. Ta vừa mới vừa rời thuyền không bao lâu, còn không có tới kịp về nhà, làm sao vậy? Quý phi dạ nghĩ nghĩ quyết định ăn ngay nói thật. Nếu không phải ngươi hôm nay lại đây nhắc tới chuyện này, ta đều mau đã quên. Hạ Tùng biến sắc, chỉ nghe được quý phi dạ tiếp tục đi xuống nói. Ta từ năm trước 10 tháng trở về đến bây giờ, cũng ăn Tết thời điểm cấp Hạ Thúc Hạ Thẩm tặng năm lễ. Hạ Thúc Hạ Thẩm làm theo trở về năm lễ, còn lại thời điểm cũng chưa cùng bọn họ đã gặp mặt, cũng ít có bọn họ tin tức. Quý phi dạ đem nói đến này phân, Hạ Tùng còn có cái gì không rõ. Hạ Tùng tức khắc mặt đỏ lên, phu nhân, ta là thiệt tình tưởng cầu thú Hồng Hạnh. Quý phi dạ gật gật đầu, ta không nghi ngờ ngươi thiệt tình, bất quá ta còn là muốn hỏi một câu, ngươi thích Hồng Hạnh cái gì? Hạ Tùng không ngại quý phi dạ đột nhiên có này vừa hỏi, ta. Ta cảm thấy Hồng Hạnh cô nương tự nhiên hào phóng, tính tình cũng hào, làm việc cũng ổn thỏa. Quý phi dạ nghe Hạ Tùng nói một chuỗi, biểu tình chậm rãi có chút thất vọng lên. Nàng nghe ra tới, Hạ Tùng chỉ là cảm thấy Hồng Hạnh thực thích hợp làm một cái thê tử, mà không phải hắn thích nữ nhân. Đãi Hạ Tùng nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn nàng thời điểm, quý phi dạ lắc lắc đầu, Hạ Tùng, ta cảm thấy ngươi cũng không thích Hồng Hạnh. Hồng Hạnh ở ta bên người rất nhiều năm, ta tưởng cho nàng tìm cách phu quân, không nhất định phải địa vị rất cao gì đó, chỉ cần một chút toàn tâm toàn ý đối nàng hảo, thích nàng hết thảy, ưu điểm cùng khuyết điểm đều có thể bao dung. Ngươi chỉ là cảm thấy Hồng Hạnh thực thích hợp đương thê tử mà thôi, nhưng là ngươi cũng không biết, Hồng Hạnh cũng không giống như ngươi nói vậy mọi chuyện hào phóng có khả năng, nàng tính tình có chút khiêu thoát, có đôi khi làm việc cũng có chút nhi hấp tấp. Ngươi đi về trước cùng cha mẹ ngươi thương lượng rồi nói sau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2148 tính toán thất bại. Quý phi dạ đuổi rồi Hạ Tùng chuyện này, xong việc cũng không có gạt Hồng Hạnh, mà là đem sự tình cấp Hồng Hạnh nói rõ ràng. Hồng Hạnh chỉ là sưởng sốt một chút liền chẳng hề để ý nói, chủ tử không nói chuyện này ta đều phải nghĩ không ra. Chờ đến vãn thời điểm Tùng Hương lại đây trong phòng trực đêm, quý phi dạ liền hỏi một câu, ngươi cùng Hồng Hạnh ngủ một phòng, nàng hiện tại thế nào? Đêm nay, ta nhớ rõ hình như là Hương xảo trực đêm. Chủ tử, Hồng Hạnh miệng tuy rằng nói được không để bụng, kỳ thật trong lòng vẫn là rất khó chịu, nàng trở về khóc một hồi. Ta cảm thấy nàng khả năng càng muốn một người đãi trong chốc lát, liền làm chủ cùng Hương xảo thay đổi trực đêm. Quý phi dạ nghe vậy thở dài một hơi, liền không hề nói cái gì. Ngày thứ hai gió êm sóng lặng, tới rồi ngày thứ ba, Hạ Tùng nương liền tới cửa. Quý phi dạ qua đi tiếp đãi nàng, Hạ Thẩm, hồi lâu không thấy. Chỉ là một cách tầm thường tiếp đón. Nhưng là Hạ Tùng nương trở về nghe xong Hạ Tùng đối chính mình lên án, đảo cảm thấy quý phi dạ lời này có khác thâm ý, vội cười theo nói trong khoảng thời gian này vốn dĩ nên nhiều lại đây bái phỏng phu nhân, chỉ là ra sự vội, ta kia đại nhi tử thỉnh giả tòng quân trở về thành thân, ta này vội vàng cho hắn cưới vợ, sau lại hắn tức phụ mang thai, ta lại hầu hạ con dâu mang thai ở cứ, này vội túi bụi, không như thế nào lại đây thăm phu nhân. Quý phi dạ tin tưởng Hạ Tùng nương nói đều là tình hình thực tế, nhưng là lại vội, ngày lễ ngày Tết mang cái lời nói đều là có thể, là năm trước năm lễ, đều là quý phi dạ trước đưa qua đi, hạ ra bên kia mới có phản ứng, sau lại các loại ngày hội quý phi dạ không hề đưa, hạ ra cũng trước nay không hỏi đến quá, quý phi dạ thấy thế nào không rõ đâu. Kia xác thật là so vội. Ta coi lúc này Hạ Tùng cao trở về, phỏng chừng mã muốn vội vàng đi Phú Dương huyện nhậm đi. Hạ Thẩm phỏng chừng cũng cấp Hạ Tùng nhìn cô nương ra, nếu là không thấy kia bà mối đại khái cũng muốn đạp vỡ Hạ ra ngạch cửa, như thế ta trước cấp Hạ Thẩm nói một tiếng hì. Hạ Tùng nương tức khắc ngượng ngùng trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Nàng xác thật không nghĩ lại cấp Hạ Tùng tầu thú quý phi giả bên người Hồng Hạnh. Nhà mình nhi tử thế nào cũng là cái quan lão gia, cùng nàng đại nhi tử nói như vậy, về sau Hạ Tùng tức phụ là muốn cùng những cái đó quan thái thái giao tiếp, nếu là làm những cái đó quan thái thái biết Hạ Tùng tức phụ nguyên bản chỉ là cái nha hoàn kia gọi người ta thấy thế nào Hạ Tùng. Chỉ là chuyện này nguyên bản là bọn họ trước tìm quý phi dạ nói lên, sau đó lại là bọn họ đổi ý, Hạ Đình nói cái gì đều không đồng ý nàng đột nhiên chạy tới đổi ý. Hạ Tùng nương liền nghĩ, dù sao lúc trước nói phải đợi Hạ Tùng cao lúc sau bàn lại, đến lúc đó bọn họ lại đem đạo lý cùng quý phi dạ vừa nói vậy quý phi dạ bên này cũng minh bạch, tự nhiên sẽ không lại truy cứu cái gì. Ai biết Hạ Tùng trở về lúc sau, thậm chí liền ra đều không trở về, chạy đến quý phi dạ nơi này tới. Hạ Tùng nương lúc này mới vẻ mặt xấu hổ vội vàng chạy tới giải thích. Chỉ là nàng cũng minh bạch cứ như vậy. về sau Hạ gia tưởng cùng Mạnh gia lại đến hướng gì đó, khó khăn. Lúc trước nàng hướng quý phi giả cầu thú hồng hạnh cũng là vì nhi tử tiền đồ, hiện giờ cũng là vì hồng hạnh duyên cớ, nhi tử tiền đồ lớn nhất trợ lực như vậy không có. Hạ Tùng Nương trong lòng này phảng phất hỏa trước giống nhau, khó chịu khẩn. Quý phi giả nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng, hôm qua cái Hạ Tùng đột nhiên chạy tới, ta tưởng đại khái Hạ Tùng cũng không cùng Hạ Thẩm ngươi thương lượng chạy tới, cho nên làm Hạ Tùng trở về cùng Hạ Thẩm các ngươi thương lượng, hiện giờ xem ra cũng là thương lượng hảo. Vừa lúc ta làm người bị một phần hạ lễ chúc mừng Hạ Tùng khảo tiến sĩ, đến lúc đó Hạ Thẩm các ngươi là làm tiệc rượu cũng hảo, không làm cũng thế, ta bên này là không có gì thời gian trôi qua, còn thỉnh Hạ Thẩm thứ lỗi. Nói xong quý phi giả làm hồng hạnh đi lấy một bộ phòng bốn bảo, sau đó khách khách khí khí đem Hạ Tùng nương thỉnh đi ra ngoài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2149 Thúy Lũ lo lắng. Lúc này đây quý phi giả riêng đem hồng hạnh mang theo trên người, cũng là muốn cấp tiểu nha hoàn giáo một giáo ý tứ, làm nàng hiểu không là nàng cố tình đi bổng đánh uyên ương gì đó, mà là thật sự vì nàng suy xét. Hồng hạnh vốn là cái thông thấu nha hoàn, vừa thấy Hạ Tùng nương bộ dáng liền đã biết chuyện này quý phi giả nói một chút cũng không sai, cũng may nàng chỉ là đem chuyện này đặt ở trong lòng nhắc mãi một đoạn thời gian, hiện giờ không thành cũng bất quá cảm thấy tiếc nuối, khóc kia một hồi cũng là cảm xúc vô pháp phát tiết. Lúc này nàng đã hoán lại đây, liền đem Hạ Tùng người này ném tới rồi sau đầu. Nhưng thật ra qua hai ngày Thúy Lũ từ Hoa Đô huyện chạy trở về, muốn gặp quý phi giả. Nhìn thấy quý phi giả lúc sau đầu tiên là theo quý phi giả nói vài câu nàng hôn sau nhật tử. Tổng thể tới nói hết thảy đều thực hảo, Dương Dụ cùng Dương Phi cũng không có ở cùng một chỗ, mà là hai cách liền nhau sân. Dương Phi hiện giờ ở Hoa Đô huyện Nha Môn làm trò bộ khoái, Dương Dụ chính mình ở Hoa Đô huyện lồng cái cửa hàng bán chút sách vở bút mực gì đó thỉnh cá nhân nhìn cũng coi như là có chút thu vào, không đến mức khốn cùng thất vọng. Hiện giờ Thúy Lũ gả cho qua đi, Dương Dụ liền đem này cửa hàng trực tiếp giao cho Thúy Lũ tay, lại thêm Thúy Lũ tay thêu thùa tay nghề cùng quý phi giả đưa những cái đó của hồi môn bạc. Thúy Lũ hiện giờ đang ở cùng Dương Dụ thương lượng muốn hay không ở dưới thôn trấn đặt mua một ít đồng ruộng, điền cấp những cái đó nông hộ đi làm ruộng, mỗi năm thu chút địa tô. Chỉ cần các ngươi cảm thấy hào hào, có chút đồng ruộng ở trong tay cũng yên tâm, tóm lại là một ít tài sản. Về sau Dương Dụ Vân Kinh khảo thí, ngươi nếu là có hài tử, không hảo đi theo hắn đi, bản thân ở nhà tổng phải có chút tiền bạc nắm ở trong tay mới an tâm. Thúy Lũ gật gật đầu đem quý phi giả kiến nghị nghe xong đi vào, sau đó nhắc tới chính mình lại đây chủ yếu ý đồ đến. Mấy ngày trước đây ta nghe nói Hạ Tùng đã trở lại, phu quân còn đi ra ngoài cùng Hạ Tùng cùng nhau uống xong rượu. Nhưng là ta thấy thế nào đến hai ngày này Hạ Tùng nương tự cấp Hạ Tùng tương xem. Quý phi giả đảo không nghĩ tới Thúy Lũ vì chuyện này riêng hướng bên này chạy một chuyến, liền đem hai ngày này phát sinh sự tình cấp Thúy Lũ nói một lần. Thúy Lũ nghe vậy rất có chút sinh khí, nếu là thật sự xem không chúng ta kia sớm một chút nói, lại không phải phi buộc nhà bọn họ cưới không thể như vậy kéo rốt cuộc là có ý tứ gì. Quý phi giả cười một chút. Cũng không có gì, bọn họ chỉ là tưởng đem thời gian kéo qua đi thôi, ta nhưng thật ra hối hận lúc ấy đem chuyện này cấp hồng hạnh nói sớm. Thúy Lũ hiểu được quý phi giả lo lắng, cũng không trách chủ tử, là bọn họ lúc trước nói như vậy thành khẩn, ai biết mới bất quá một năm thay đổi đâu. Quý phi giả cười cười không nói chuyện, nghĩ thầm về sau lại cấp hồng hạnh tuyển nhân ra, nhất định phải hảo hảo xem rõ ràng, nhưng đừng tái xuất hiện chuyện như vậy. Chủ tử, ta đây đi tìm xem hồng hạnh, nhìn xem nàng thế nào, nếu là nàng trong lòng còn có ngật đáp nói, ta khuyên khuyên nàng. Đi thôi. Thúy Lũ thực mau tìm được rồi ở phòng nghỉ ngơi hồng hạnh, hồng hạnh cũng không biết Thúy Lũ tới, nhìn thấy Thúy Lũ rất là kinh hỉ. Thúy Lũ, ngươi như thế nào đã trở lại? Thúy Lũ đi vào đi, lôi kéo hồng hạnh ngồi xuống, ngươi đã quên ta cùng Dương Dụ ở tại chỗ nào rồi? Nghe được tiếng gió ta như thế nào có thể không lo lắng ngươi? Hồng Hạnh ngẩn ra theo sau vành mắt ửng đỏ, ôm lấy Thúy Lũ, ngươi lo lắng ta làm cái gì? Ta nhưng hảo thật sự, không có cái này, chủ tử nhất định giúp ta xem cái càng tốt. Ngươi có thể như vậy nghĩ kỹ rồi. Thúy Lũ trong lòng an ủi. Nhưng thật ra Hồng Hạnh thực mau thu hồi cảm xúc. Nàng hạ hạ đánh giá Thúy Lũ, thoạt nhìn ngươi cùng Dương Dụ thành thân lúc sau quá không tồi a. Sau đó Hồng Hạnh tiến đến Thúy Lũ bên tai lặng lẽ hỏi, các ngươi nhưng tính toán khi nào muốn hài tử? Thúy Lũ nhìn không được đem Hồng Hạnh đẩy ra, hồ nháo,